Giới thần, chương 72, Giao Phong, góc truyện audio.com, loại tuyệt kỹ chấn thiên, quỷ bộ. Này tuy không giỏi về thân pháp né tránh và tốc độ, đây là một nhược điểm khiến nó thua kém những loại thân pháp môn phái khác, nhưng mà nó lại có một loại ổn, định, vững vàng và tuyệt cường lực lượng mà không có loại công pháp nào sánh được, chỉ tiếc rằng độ thâm ảo của nó lại cao tới mức thiên tài cũng cam bái, hạ phong, tại vì chỉ riêng việc luyện đến tầng thứ nhất tức là hoàn thành 30 bước đầu tiên đã làm khó 99,99 thiên tài rồi. Ngay cả trong tổ chức cũng chỉ có hai người là vượt qua được tầng một này, còn trong sử sách môn phái, chính vị tổ sư sáng chế ra môn công pháp này cũng chỉ luyện được đến bước thứ 68 tức là qua được tầng 2. Còn tầng 10 đi đến 300 bước chân, hoàn toàn chỉ là trên giả thiết, tuy là vậy nhưng mà chỉ đi được. Đến bước thứ 29 thì loại quỷ bộ này đã có đủ điều kiện xếp vào hàng tuyệt học sáng giá chấn phái rồi. Quy lực cũng là khiến người khác phải khiếp sợ, nãy giờ Thiên có chút chú ý tới loại bộ pháp đặc thù này của Trương Phi Long, nhưng chưa kịp tham ngộ thì đã bị cắt đứt. Hắn thật sự cũng có chút tò mò thích thú với loại bộ pháp kỳ lạ này, nhưng mà thời gian quá ngắn vẫn chưa kịp nhìn đoạn sau. Tình túy vẫn chưa lộ, hắn cũng có chút tiếc nuối, nhưng trong lúc suy tư này, Trương Phi Long lại tưởng rằng hắn thua thiệt và sợ hãi cho nên trầm lặng. Miệng Trương Phi Long nhếch lên khinh thường nói, không biết tự lượng sức hừ. Vẫn là một câu ẩn chứa một loại âm ba công, tụ khí thành âm, gom lực lượng thành một tuyến, hóa thành một kích cực mạnh, trực tiếp phá rách màng nhĩ và quấy não tương thành một bãi máu. Đây là một hành động trả thù mang tính độc đoán cực điểm của lão, là trước giờ trong suy nghĩ của lão thì lão chính là số một, là người duy nhất được nắm quyền trên. Không cho phép bất kỳ ai chống lại, cho dù chỉ là một hành động nhỏ cũng không được, đồng thời cũng là một minh chứng cho lòng ích kỷ và bá đạo cao nhất trong nhân loại. Tuy nhiên, việc Thiên trầm ngâm không phải là tại lão. Hay nói đúng hơn là hắn hoàn toàn không xem lão là gì. Cái loại âm ba công gì đó, uy lực siêu cường gì đó cũng không đáng một chút giá trị nào, tại vì vừa tới gần người Thiên thì đã bị giới vực hóa thành cát bụi rồi, thứ làm Thiên trầm ngâm chính là một loạt tiếng bước chân. Là loại bước chân giống hệt của Trương Phi Long lúc nãy. Hiện giờ nó đang dạo bước từ tầng 3 lên đây, loại bộ pháp này hoàn toàn tương tự với của Trương Phi Long nhưng lại huyền diệu và bài bản sống động hơn nhiều. Khiến người xem cũng hiểu, được vấn đề chính xác hơn nhiều, tựa như một diễn viên múa đẹp và một diễn viên không có năng khiếu vậy. Nếu người múa đẹp sẽ biểu lộ động tác đẹp mắt và chính xác hơn, sống động và dễ hiểu hơn diễn viên múa xấu, hoặc tựa như hai họa sĩ cùng vẽ một con hồ, người vẽ xấu sẽ vẽ thành con thằn lằn, người vẽ tạm được sẽ thành con mèo, còn người vẽ thật sự đẹp mới vẽ thành con hồ. Cho nên trước kia Thiên nhìn Trương Phi Long thi triển thì thấy loạn xị, không có hệ thống cống rãnh gì hết. Nhưng khi phóng thần thức ra nhìn người kia đi thì hắn lại có thể phán đoán ra một ít. Tựa như Trương Phi Long là vẽ hồ thành thằn lằn, còn người kia lại vẽ thành một con mèo bệnh. Đây là một vấn đề liên quan trực tiếp tới ngộ tính và thiên phú, không liên quan đến công lực, nhưng mà dưới cặp mắt tông sư như Thiên thì một con mèo bệnh gầy còm đã nhanh chóng bị hắn phác họa lại thành một con hổ uy mãnh. Mỗi bước chân một gợi ý, con hổ trong đầu Thiên cũng dần thành hình từ da lông cho tới xương cốt, nhưng ngay lúc đòn âm ba công của Trương Phi Long ép tới lại là lúc Thiên vừa cảm nhận được điểm mấu chốt, cho nên hắn càng ngày càng tập trung hơn, mặt hắn cũng càng ngây ngốc hơn, thậm chí còn nhắm lại hai mắt. Cũng may, trước khi lựa chọn càng ngộ hắn đã kịp quăng cho Diễm một ánh mắt yên tâm. Nếu không e rằng cơn đau tim của cô sẽ lại tái phát mất. Cùng lúc đó, Trương Phi Long cũng hiểu nhầm rằng thằng oắt non nớt này, quả thật như hắn đoán, công lực thấp, tu vi kém. Cho nên chỉ trúng một chiêu đã hoàn toàn thất bại. Hiện giờ có lẽ não óc gì đã bị quấy thành, hồ nhão chết tươi rồi, trong bản tâm kiêu ngạo của lão lại càng thêm ngông cuồng, lão chỉ thẳng vào Diễm hét lên. Chỗ dựa của mày đây sao, chỉ một thằng oắt con vô dụng mà mày dám cãi lại tao, hừ. Chết cũng đáng. Đúng lúc này một người đàn ông cũng nện bước tới gần Trương Phi Long, chính là một người rất quen thuộc, Trương Gia Bảo, vẻ mặt ông ta giống như một con chó đánh thua bây giờ mang theo viện binh tới liền mượn oai hùng, hung hăng nói. Diệm A Hát, chú đã nói với con A O Huyền I.AI bảo con không nghe, giờ này có hối cũng không kịp rồi con A Hát. Con cũng biết đó, cha con là loại người nào. Ông ấy ghét nhất là ai, trái ý mình, xưa nay cũng chưa từng có ai phạm phải mà còn sống cả, bây giờ thì tốt rồi, con đã rất may mắn trở thành người kế tiếp đó. Chuyện nhà tôi không cần chú xía vào, Trương Phi Long hét lên như trống trận khiến tai người nghe hoang hoang rung động, Trương Gia Bảo lập tức hiền lành trở lại, nhưng mà lần này Diễm không hề sợ hãi. Đã hai lần rồi Thiên cho cô, chứng minh về lời nói của hắn, tôi sẽ làm chỗ dựa, vững, chắc chấm. Câu nói rung động lòng người đó vẫn văng vẳng bên tai cô, nhưng lần đầu là lúc cô ở nhà bị hai tên đóng giả phục vụ khách sạn ý đồ bắt cóc. cô vẫn thoát kiếp một cách thần kỳ. Thiên đã làm được, và lần thứ hai là ngày hôm qua hắn đã giúp cô giành lại vị trí chủ tịch, và hắn cũng làm được hai lần. Để tin tưởng một người chỉ cần hai lần thôi là đủ rồi, kể cả lần này, khi cô đối mặt với bóng ma đáng sợ nhất trong lòng, lúc cô đối diện với nguy cơ kinh khủng nhất. Hắn vẫn làm được khi đối diện với người cha mạnh mẽ, bá đạo và hung dữ nhất, nhưng mà hắn vẫn giúp cô vượt qua được giai đoạn quan trọng nhất, hắn đã giúp cô chiến thắng được đối thủ đầu tiên là chính bản thân mình. Bây giờ cô đã có đủ tự tin đối diện với loại sợ hãi này, người cha hung bạo trước kia tuy rằng bây giờ vẫn vậy, thậm chí càng hung bạo càng đáng sợ hơn. Nhưng mà cô lại dám đối mặt, cảm nhận loại sát khí lạnh lẽo đang bao phủ con tim Diễm đã nhờ Thiên cho một mồi lửa nhỏ. Giờ nó đã cháy lớn dần lên. Cô cũng vậy, loại sức mạnh đó khiến lưng cô đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, miệng lưu loát nói. Thưa cha, .csa đến đây làm gì vậy? Không kêu không nịnh, khốn tiếp, mày không xứng để gọi tao làm cha, từ ngày mày đi .tao đã từ mày rồi. Sau này mày dám gọi tao một tiếng cha, tao sẽ tát chết mày. Trương Phi Long như một khủng long bạo chúa hét lên như sấm, nhân viên trong công ty sớm đã lặn hết, từ khi Trương Gia Bảo đến họ đã biết điều chuồn sạch, chỉ trừ một mình Hồng là còn ngồi lại. Nhưng bây giờ, nghe thấy tiếng hét đó cô vẫn phải ôm hai lỗ tai lại. May mắn là có chân khí hộ thể nên thoát chết, Diễm vẫn bình tĩnh không? Chút dao động nói, vậy ông Trương, ông đến là có mục đích gì? Diễm nói giống hệt như đang tiếp một người khách bình thường, đây đồng dạng cũng là một loại trả thù. Vốn dĩ là việc làm theo lời cha, nói nhưng lại dùng giọng nói bình tĩnh bất cần, lại là việc thể hiện cho sự kinh tưởng của cô dành cho người cha này, nhưng càng quan trọng hơn đó là cô không hề sợ hãi như trước kia, không năn nỉ, không sợ hãi, không khóc lóc cầu xin. Mà là bất cần, sự bất cần này đối với Trương Phi Long lại tương đương với trái ý hắn. Cũng đồng thời là sự phản nghịch đầu tiên bắt đầu mọc lên trong đời Diễm, Trương Phi Long rất bất ngờ, ông không ngờ rằng Diễm lại có thái độ tỉnh táo đó, tựa như loại sát khí khiếp người của ông chỉ như trò chơi trẻ con, không chút lực sát thương vậy. Ngay trong lúc áp bức cực độ này, chân khí mới hình thành trong người. Diễm được sự trợ giúp của tiểu không gian pháp khí đột nhiên vận chuyển với tốc độ kinh người, chỉ thoáng chốc đã hoàn thành một chu thiên. Cùng lúc việc cô chiến thắng được bản tâm cũng khiến linh trí đạt đến biên độ đột phá, ngay lúc này, vương vị thuộc tính doanh nhân vừa sơ thành của cô đã hoàn mỹ dung hợp với chân khí tạo thành một loại thế. Chân chính, loại thế, này vừa chớm thành liền không ngừng nương theo áp lực mà đột phá, dần dần khí chất của cô đã có chiều hướng sinh ra một loại trạng thái kiêu hùng vi diệu nhất trong thiên địa. Cách chương.